Dạy ba ba phản diện làm người. Chương 11 đến 1 khi dễ một đứa trẻ, người cha này của cô thực sự là không muốn mặt sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mặt mũi, không quan tâm tới sĩ diện, nói trắng ra là hết liêm sỉ. Hoắc Tiểu Tiểu cũng không biết chung thân đại sự của mình kém chút nữa liền bị phó thác cho một đứa trẻ lớn 2 tuổi lông còn chưa mọc đủ. Cô uống sữa xong, thỏa mãn nằm ở trong góc ghế sofa xem tivi, thỉnh thoảng lại huyên thuyên nói theo lời kịch trên tivi của nhân vật. Mới vừa vào cung Chân Huyên đã chết, thần thiếp là nữ Cỗ Lộc Chân Huyên, câu lời kịch này phối hợp với ánh mắt đạm mạc ngoan lệ của diễn viên, thật sự là tuyệt. Hoắc Tiểu Tiểu híp hai mắt học theo tự nhận là đem ánh mắt kia giọng điệu kia học được cả 10 phần, nhưng ngũ âm của coi không đầy đủ, xuất ngôn không rõ, hai bên má mập mạp theo cô mở miệng lắc lắc mở to một đôi mắt to óng ánh sáng long lanh, nửa điểm khí thế cũng không có. Cuối cùng cũng xem hết một tập Hoắc Tiểu Tiểu vừa lòng thỏa ý buông cái iPad xuống. Cái iPad này bình thường là để cho cô xem anime nghe nhạc thiếu nhi. Cái gì Hớn Hở cùng Hôi Thái Lang, Peppa Pig đây đều là bình thường Hoắc lão tiên sinh xem cùng cô. Làm một mặt ngoài nhìn qua giống như một đứa trẻ con chỉ có một tuổi, trong lòng là một cái linh hồn 19 tuổi, nhìn những thứ này nội tâm Hoắc Tiểu Tiểu sụp đổ. Nhưng cô cũng không có cách nào khác, những bộ phim hoạt hình này là loại mà trẻ em thích, ở dưới ánh mắt hiền lành của Hoắc lão tiên sinh cô chỉ có thể hết sức biểu hiện ra một bộ vẻ mặt yêu thích cảm thấy rất hứng thú, 76 tập Chân Huyên truyện cô lén lút xem hơn phân nửa năm, rốt cục cũng đã xem hết. Bên trên màn hình iPad thời gian hiển thị 16 giờ 48 phút. Nên ăn cơm tối, vừa uống xong sữa Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ đến như thế, cô lắng tai nghe động tĩnh sau tấm bình phong. Trước đó một mực trầm mê phim truyền hình, không có chú ý tới trên bàn mặt trực mấy người đang nói những chuyện gì, hiện tại kịch đã xem hết cô đến nghe một chút ở trong mộng của cô làm sằng làm bậy mấy người kia có phải là đang nói chút chuyện thương thiên hại lý. Nhưng cô nghe một hồi, đơn giản là trò chuyện chút chuyện về kinh doanh, nghe tiếp cũng không hiểu, nghe đến nỗi cô buồn ngủ. Được rồi, vẫn tiếp tục tìm phim xem đi. Cô mở iPad ra, lục soát những bộ phim hot gần đây nhất. Sau tấm bình phong ở trên bàn mặt trược trừ Lợi Thế Toàn thua Lục Bạc Dương, thế lực của mọi người đều ngang nhau. Tưởng Chí vuốt vuốt bật lửa, lạch cạch một tiếng đốt lên ngọn lửa, dường như nói chuyện phiếm thuận miệng nói một câu. Nghe nói gần đây Hướng Thị có một cái hạng mục lớn, liên hợp mấy nhà công ty ý đồ sản nghiệp chỉnh hợp. Dịch Dương rủ lông mày xuống, bất động thanh sắc nói. Nói dễ nghe là sản nghiệp chỉnh hợp, kỳ thực là muốn lũng đoạn thị trường trong ngành, một mình độc chiếm chế định lại quy tắc trong ngành. Lũng đoạn, Lục Bạc Dương cười nhạo, đáy mắt là giọng điệu mỉa mai cùng châm chọc không dễ dàng phát hiện ra. Mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm không tốt sao? Không phải chơi lũng đoạn, nhiều bối cảnh lớn, bát cơm của nhiều công ty như vậy hắn cũng muốn cướp cũng không sợ đắc tội người khác ăn bề bụng mình ra sao? Nghe nói vị hôn thê của hắn có chút bối cảnh, hai nhà liên thủ đoán chừng có thực lực này. Dịch Dương nói xong, dừng một chút nhìn về phía Hoắc Tùy Thành. Gần đây có cái hạng mục về khách sạn nghỉ phép đang trong giai đoạn chuẩn bị, có hứng thú hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn nghỉ phép luôn luôn không phải là phương hướng phát triển của Hoắc Thị, nghĩ như thế nào mà lại đến tìm tôi hợp tác? Bạc Dương không phải thích hợp hơn sao? Lục Bạc Dương than thở, nếu như em có mảnh đất ở núi Lộc Minh kia cái cơ hội kiếm tiền này cũng không rơi xuống trong tay anh đâu. Hoắc Tùy Thành mi tâm cau lại. Núi Lộc Minh nằm ở bên ngoài vùng ngoại thành, dựa núi cạnh biển, ở trước vùng ngoại thành còn chưa quy hoạch, không có con đường nào để đi từ nội thành tới núi Lộc Minh, là cái đồi núi nhỏ ai cũng chướng mắt hoang vu vô cùng. Có thể những năm gần đây thành thị phát triển tấn mãnh, 10 năm gần đây quy mô đô thị khuếch trương gần không chỉ một lần, đã từng là cái nơi hoang vu kia, núi Lộc Minh chưa từng được khai phát qua trong nháy mắt trở thành vùng ngoại thành nơi chạm tay có thể bỏng, vị trí địa lý 10 phần ưu việt. Mà sớm tại 20 năm trước Hoắc lão tiên sinh coi trọng núi Lộc Minh vùng biển này vịnh, một là cảm thấy hoàn cảnh không tệ tương lai có hy vọng, hai cũng là vì nghĩ cho tương lai mình tìm nơi dưỡng lão, liền mua ngọn núi kia. Hoắc nhị, ngọn núi kia lão gia tử đã khai phát. Đặt ở kia sắp xếp một chút 20 năm, khai phát sớm 5 năm, hiện tại Hoắc thị sớm kiếm lật ra. Lục Bạc Dương thấp giọng, mà em lại nghe nói bên trong núi Lộc Minh có ít đồ, lão gia tử cũng không muốn tới đào một chút sao? Hoắc Tùy Thành bất động thanh sắc hỏi, cậu nghe ai nói, Tưởng Chí dựng câu nói, ai không biết trong núi Lộc Minh có cái gì, chỉ là lão gia từ nhà cậu đem ngọn núi kia che đến xít sao, mọi người coi như muốn chia chén canh cũng không có cách nào. Nói thật sự, ngọn núi này năm gần đây có bao nhiêu rầm rộ cậu nên rõ ràng, không động tâm tư sao. Hoắc Tùy Thành trầm mặc một lát trong lúc nhất thời không nói gì. Núi Lộc Minh hắn không phải chưa từng động tâm, đã từng thăm dò qua, nhưng lão gia tử hiển nhiên không định quan trọng lợi nhuận của núi Lộc Minh, không hé miệng hắn cũng không có cách nào. Thế nào, thấy Hoắc Tùy Thành trầm mặc, Lục Bạc Dương cười nói. Hoắc thúc thúc cũng là người làm ăn Lôi Lệ Phong Hành, hẳn là không cổ hủ như vậy à. Hoắc Tùy Thành lắc đầu, xử lý không tốt lắm. Nghĩ một chút biện pháp cũng không phải cái gì, khu phong cảnh bảo hộ chính phủ cũng có muốn khai phát, một ngọn núi lớn như vậy một ở kia thật lãng phí. Vừa dứt lời, Hoắc Tiểu Tiểu cầm iPad từ sau tấm bình phong đi tới, tương bình tấm đưa cho Hoắc Tùy Thành nhìn. Đen, lúc đầu cô làm ổ ở trên ghế salon xem phim còn rất tốt, kết quả không có điện, trong lúc nhất thời lại không tìm được sạc pin, đành phải đi cầu trợ Hoắc Tùy Thành. Nhưng cô mới vừa đi tới bên cạnh Hoắc Tùy Thành, ánh mắt liếc qua cảm nhận được 1, 2, 3, 4 ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người cô, hơi có chút thâm ý, Lục Bạc Dương thậm chí không giải thích được nói. Cái này không phải là biện pháp sao? Hoắc Tiểu Tiểu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Lục Bạc Dương. Lục Bạc Dương đem bài quăng ra. Không chơi, nói xong đứng dậy không để ý Hoắc Tiểu Tiểu dãy dụa đem cô bế lên. Tiểu bảo bối có phải là đói bụng rồi không? Ca ca dẫn em đi ăn cơm có được hay không? Ba người bên trên bàn mặt trược liếc nhau, đứng dậy đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ăn cơm ở sát vách cái phòng bao này tựa như là cái chủ đề phòng xếp, bên ngoài cầu nhỏ nước chảy, bên trong tình thơ ý họa tinh xảo nhã nhạt cổ điển phong có chút đặc sắc, ngay cả ăn cũng rất có phong cách. Hoắc Tiểu Tiểu trẻ con được sắp xếp chỗ ngồi ở trong giữa mấy người, chuyên môn chuẩn bị đồ ăn riêng cho cô bày thật lớn một bàn, cảm thụ được ân cần đột nhiên xuất hiện, Hoắc Tiểu Tiểu dùng mình. Hạ độc là không thể nào hạ độc, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ con, còn có thể đem cô sao thế? Giấu trong lòng cái tín niệm vò đã mẻ không sợ rơi này, Hoắc Tiểu Tiểu có chút đói bụng vùi đầu chuyên tâm ăn cơm gặm đùi gà quét ngang một trận. Bữa cơm này ăn đến gọi là một sự vui sướng, trên miệng nhỏ dính dầu, vỗ vỗ nâng lên cái bụng nhỏ, ăn no rồi. Lục Bạc Dương lau khô miệng cho cô cười nói, tiểu bảo bối ăn ngon không? Ăn ngon, em nhìn ba ba của em mang em ra ngoài chơi còn cho em ăn ngon, có phải là muốn nghe ba ba không? Hoắc Tiểu Tiểu chần chờ gật đầu. Thật ngoan, Lục Bạc Dương sờ sờ đầu nhỏ của cô giống như khen ngợi. Hoắc Tiểu Tiểu không rõ ràng cho lắm, nhìn Lục Bạc Dương làm sao cũng không giống như người có hảo ý, không để ý tới hắn, ngẩng đầu hỏi Hoắc Tùy Thành. Ba ba, cái gì? Trở về tứ hậu, mắt nhìn thời gian, Hoắc Tùy Thành nói. Đợi chút nữa. Hoắc Tiểu Tiểu an tĩnh chờ đợi, lấy các loại đồng hồ dạo qua một vòng lại một vòng, cô nằm trên ghế salon rất nhanh ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe thấy Hoắc Tùy Thành thấp giọng nói. Đợi chút nữa trở về, Tiểu Tiểu còn muốn chơi một chút, ngài yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cho con bé. Hoắc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn lên Hoắc Tùy Thành đang cúp điện thoại trước mặt, những gì vừa mới nghe được nhớ lại không quá rõ ràng. Có một số đoạn ba ba bàn chuyện làm ăn thì tôi cũng không dịch rõ được, có chỗ nào khó hiểu thì mọi người góp ý nha. Nhân tiện thì cho mọi người xem cái này. Hôm nay trong lúc vô tình tìm convert để edit thì tôi nhìn thấy cái này, tức là chuyện của tôi bị re-up ở trang web chuyên. Berchill.com, tôi không có ý gì cả và bản thân tôi cũng không đặt nặng vấn đề re-up chuyện. Tuy nhiên, dù tôi không nói gì thì việc re-up mà chưa có liên hệ và sự đồng ý từ chính chủ là tôi thì tôi nghĩ nó là vấn đề khác. Từ sự việc này tôi cũng sẽ nêu rõ quan điểm của mình luôn, tôi không nghiêm cấm re-up nhưng cần phải hỏi qua và có sự đồng ý của tôi. Về vấn đề của trang web này thì tôi nghĩ là các bạn ấy nên liên hệ cho tôi, hỏi xin tôi một cách đàng hoàng tử tế. Nếu chương này được re-up ở web đó một lần nữa mà tôi chưa nhận được một phản hồi nào từ web thì tôi sẽ lên đó và nói chuyện một lần nữa. Có thể có một số bạn sẽ nghĩ là tôi làm quá lên hay thế nào đó, nhưng tôi đã gặp trường hợp bị re-up không xin phép của quá nhiều các editor quá rồi, có lần một thì sẽ có lần hai, không phải chỉ để đúng bìa chuyện ghi nguồn mà chưa xin phép là có thể tùy tiện mang đi như vậy đâu. Tất nhiên, tôi sẽ không drop chuyện vì đây không phải lỗi của một số bạn khác, tôi không muốn chỉ vì một vài sự cố mà bất công với những bạn đã ủng hộ tôi. Xin cảm ơn mọi người. Cách chương.